Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, hấp thu năng lượng. Miêu huynh, trong thế giới mèo, Phương Bình hình chiếu tiến vào, nghi hoặc mà hỏi một câu, thật giống chính là lần trước tiến vào thế giới mèo. Hắn đều nhìn thấy quen thuộc đầu cá yêu thú rồi, nha. Tên lừa đảo, chuyển được a, Thương Miêu tròn vo thân thể lăn lại đây, có chút hưng phấn, cái này cũng là nó lần thứ nhất thử nghiệm ở thế giới mèo gọi điện thoại. Vẫn đúng là mở ra rồi, tên lừa đảo, Phương Bình giờ khắc này xác định, chính mình thật cùng Thương Miêu ở bản nguyên không gian gặp gỡ. Vừa mừng vừa sợ, đồ cổ sống này đến, trước hắn đều cuống lên. Có chút tiếc nuối Thương Miêu không ở, hiện tại gặp phải vấn đề rất khó giải quyết. Thương Miêu tuy rằng không quá đáng tin, có biết nhiều, có thời điểm tùy ý nói vài câu đều có thể giải quyết hắn phiền toái lớn. Phương Bình không lo được khách sáo, vội vàng nói, Miêu huynh, người trước hết nghe ta nói, tên lừa đảo, người trước hết nghe ta nói nha, Miêu huynh, ta có việc gấp. Ta cũng có nha, ngoặc kép, Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, ta đây là việc gấp, Thương Miêu nháo cái gì đây, ta này vẫn cùng người ở giao chiến đây, những đế thi kia càng ngày càng mạnh, lại không giải quyết liền phiền phức rồi. Cũng may, Thương Miêu câu nói tiếp theo để hắn yên tĩnh lại, tên lừa đảo, Chu Thiên Kiếm ta không thể rút, hiện tại rút, liền muốn xảy ra vấn đề rồi. Thương Miêu này vừa nói, Phương Bình ý thức được cái gì? Thương Miêu e sợ biết chuyện nơi đây rồi. Miêu huynh, nói tóm tắt, nói biện pháp. Ồ nha, là như vậy, trái tim kia, bị tên đỏ tươi kia thu hồi đi. Hắn liền có thể tìm được một phần kiếp trước sức mạnh. Hắn kiếp trước rất mạnh mẽ, trái tim sức mạnh đều rất mạnh mẽ. Thu hồi đi đại khái có thể thành đế rồi. Thật là đáng sợ, Thương Miêu bỏ thêm một câu, nói rõ Lão Vương thật mạnh mẽ, trái tim chỉ là Lão Vương một phần kiếp trước bộ phận. Mặc dù đối với Lão Vương mà nói vô cùng trọng yếu, có thể đơn độc một cái trái tim, đủ khiến người thành đế, cũng là cực kỳ kinh người. Bất quá hắn thu rồi trái tim, liền sẽ nổi điên, trái tim kia có chút vấn đề. Có thể không thu trái tim, các người cũng sẽ chết. Hiện tại không có cách nào nha. Thương Miêu thở dài nói. Bản Miêu nghĩ đến rất lâu. Chỉ có thể đem trái tim đâm thủng. Các người một người hút một điểm máu. Cũng sẽ nổi điên một hồi. Bất quá nhiều người. Hút không nhiều. Sẽ không quá khùng. Chờ đánh một trận. Các người là tốt rồi. Tên lừa đảo. Có muốn hay không đâm thủng nhỉ? Có thể đâm thủng liền không còn. Tên đỏ tươi kia liền không thể khôi phục đế cấp sức mạnh rồi. Phát dồ, Phương Bình trầm giọng nói. Nếu như Lão Vương thu lấy trái tim, sẽ triệt để điên rồi. Không biết nha, ngược lại sẽ điên. Không biết sau đó có thể hay không tốt. Thương Miêu nói bổ sung. Nhưng hắn hiện tại điên rồi. Các người rất nguy hiểm. Hắn sẽ đâm chết các ngươi. Rõ ràng. Vậy ta có thể mang đi sao? Phương Bình có chút không tốt quyết định. Việc này thật không tốt quyết định. Thành đế. Lão Vương có thể trực tiếp thành đế. Đem trái tim mang về. Lão Vương hấp thu trái tim. Lại có thể thành đế. Có thể tưởng tượng được. Này lớn bao nhiêu sức mê hoặc. Đế cấp cường giả nhiều sao? Nói ít không ít. Nói nhiều, trừ bỏ những lão cổ hủ kia, bao quát địa quật ở bên trong, thời gian ngàn năm, sinh ra đế cấp có 5 vị sao? Hẳn là không có, mấy trăm năm sinh ra một vị. Hiện tại Lão Vương có cơ hội này, quá hiếm thấy rồi. Thương Miêu lung lay đầu to nói, không được nha, không đâm phá, liền muốn xảy ra vấn đề rồi. Các ngươi mang không đi. Bên ngoài còn có thật nhiều người đang đợi lắm. Trái tim là mang không đi. Chỉ có hai cái lựa chọn. một cái là hiện tại bị lão Vương hấp thu, một cái là đâm thủng mọi người cùng nhau hấp thu, mang đi ra ngoài, trái tim vẫn là sống, khí huyết ngút trời, những cường giả kia ai không biết phát hiện, ai không biết động lòng. Một vị cường giả đỉnh cấp trái tim, ẩn chứa đồ vật quá nhiều, kia đâm thủng sau, chúng ta trực tiếp hút máu sao? Có thể để cho bao nhiêu người hấp thu? Thường Miêu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, 6, 7 cái đi, dù sao cũng là người rất lợi hại trái tim, bất quá khẳng định có sức mạnh trôi qua rồi. 6, 7 cái, Phương Bình nhắc mãi một câu, lại lần nữa cấp tốc nói, ta lại hỏi một vấn đề, ta hấp thu một phần lời nói, có thể tiến vào kim thân 9 rèn sao? Đến mức này, chỉ có thể lựa chọn lợi ích sử dụng tốt nhất. Đến kim thân 9 rèn, hắn sức chiến đấu sẽ tăng nhiều. Đến thời điểm, liền không cần giống như bây giờ. Có chút rút tay rút chân rồi. Kim thân 9 rèn, 9 rèn kim thân rất mạnh mẽ. Ngươi lực lượng tinh thần không đủ. Ta có huyền minh thần đan. Há, kia thử một chút xem sao. Thương Miêu tùy ý nói một câu. Lại nói, cái kia nha, tốt nhất cho bé gái kia một điểm rồi. Cha nàng rất lợi hại. Hiện tại nghĩ cứu nàng. Các ngươi không cho nàng. Các ngươi đi ra, hắn cũng phải đâm chết các ngươi cho con gái của hắn ăn. Bé gái, Phương Bình nghĩ đến một hồi mới nói. Long biến thiên đế, Vương Nhược Băng, là hắn đi, không nhớ rõ tên rồi. Sống cực kỳ lâu rồi. Bản Miêu rất sớm trước đây liền gặp qua hắn. Trước đây còn giống như đi thiên giới cầu quá thuốc. Long biến thiên đế, đó là thật quá cổ lão rồi. Thương Miêu còn lúc nhỏ, thật giống như gặp qua hắn. Nghiêm ngặt nói đến, khả năng cùng đại hắc kiểm bọn họ một thời đại rồi. Phương Bình nhíu mày, rất nhanh nói, ta biết rồi, còn có cái gì khác phải chú ý sao? Phát dồ. Sẽ làm sao phát rồ? Chính là phát rồ nha. Bất quá yên tâm đi. Đánh nhau, đánh một trận là tốt rồi. Đâm thủng trái tim, liền không trước lợi hại như vậy rồi. Thương Miêu nói xong, lại nói, quên nói rồi. Đâm thủng trái tim, những thi thể này liền muốn đánh chết mới được. Bởi vì không ai có thể khống chế rồi. Không đánh chết lời nói, bọn họ cũng rất mạnh. Tuy rằng không bằng chân chính đế cấp, nhưng cũng có đế cấp sức chiến đấu. Nói cách khác, trái tim đâm thủng, lập tức có thể sẽ thiếu vài vị đế cấp sức chiến đấu. Tên lừa đảo, muốn đâm thủng lời nói, có thể cho bản Miêu gọi điện thoại. Bản Miêu dùng Chu Thiên Kiếm giúp ngươi đâm thủng trái tim. Biết rồi, đa tạ Miêu huynh giúp đỡ. Phương Bình lúc này vội vàng nói tạ. Thương Miêu mấy câu nói, chớp mắt để thế cuộc trong sáng lên, bằng không, lúc này Phương Bình cũng đau đầu hơn rồi. Rất nhanh, Phương Bình từ thế giới mèo lui đi ra, thời gian rất nhanh, nói dài, có thể đó là bản nguyên không gian, kỳ thực thời gian rất ngắn ngủi, giờ khắc này Phương Bình còn đang cùng đầu sắt bọn họ liên thủ đối phó ba đầu không trọn vẹn đế thi. Những đế thi này, thực lực càng ngày càng lớn mạnh rồi. Đế nhạc còn đang trùng kích Hoàng Kim Ốc, cũng phân tán Phương Bình đại lượng tinh lực. Phương Bình không nghĩ ngợi nhiều được. Vội vàng nói, Lão Vương, nghe gặp sao? Lão Vương ngắn gọn hồi phục một câu. Tưởng Siêu chính nâng Lão Vương tách ra vòng chiến. Trốn đến một bên, hai cái lựa chọn. Thứ nhất, ngươi thu hồi trái tim. Sức chiến đấu tăng lên dữ dội, tất cả phiền phức đều có thể giải quyết. Bất quá ngươi có thể sẽ phát rồ, chơi chết chúng ta. Chọn hai, Phương Bình cười ha ha nói, ngươi chắc chắn chứ, có thể thành đế cấp, chiến thiên đế cường sao? Lão Vương ánh mắt đột nhiên sáng sủa lên, cũng đứng lên, khom eo, chiến thiên đế chết rồi, bất kể có hay không là ta kiếp trước. Chết rồi người, không đáng lưu ý, hắn thành đế, nghịch chuyển không được tất cả. ta thành đế, tương tự như vậy, nếu như thế, vậy cũng không cần lưu ý những này. Nếu là thành đế, thật có thể giải quyết tất cả phiền phức, vậy hắn có lẽ sẽ chọn lựa như vậy. Có thể rõ ràng không thể, vậy cũng không cần lưu ý rồi. Hắn là hắn, chiến thiên đế là chiến thiên đế. Một trái tim mang đến sức mạnh, chung quy không coi là sức mạnh của chính mình. Không cần tiếc nuối, ha ha ha, được, vậy ta liền chọn hai, đâm thủng trái tim. Lời này vừa nói ra, hoàng kim ốc đột nhiên bạo động lên. Trong phòng, đế nhạc lực lượng tinh thần gào thét nói, không thể, trái tim vừa vỡ, người này hẳn phải chết. Cùng lúc đó, dị thế giới lối vào, đế huyết thụ tộc trưởng cũng đẫm máu chém giết. Thật giống nghe lời này, lực lượng tinh thần cũng gào thét nói, tuyệt đối không thể, trái tim vừa vỡ, đế phần phá diệt, đều sẽ chết, nó đều xung phong đến bên này. Những người khác giờ khắc này cũng ở phụ cận, giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về viên kia màu đỏ máu trái tim. Có người đầy mặt tham lam, có người một mặt chấn động, trái tim, nơi đây lại có một viên sống sót trái tim, lực lượng khí huyết mênh mông vô biên. Phương Bình cũng không để ý, nhìn về phía mọi người, đặc biệt là Kỳ Huyễn Vũ đám người này, cười nhạt nói, nghĩ cướp đoạt trái tim sao? Được đó, đến, cho các ngươi có thể thử một chút xem. Đổi quả tim này thử xem, có chết hay không? Nói chuyện giật gân, ngay vào lúc này, thiên ngoại thiên cường giả Lưu Ký chợt quát lên. Chư vị, vật ấy chính là nơi đây quý giá nhất chí bảo. Vật ấy có lẽ là hoàng giả chi tâm, sức mạnh mênh mông không gì sánh được. Dù cho không đổi tâm, tìm hiểu vật ấy, có lẽ cũng đủ để giúp chúng ta thành tựu đế tôn vị trí. Lưu Ký tiếng quát to này, dù cho Cơ Giao, Hoa Vũ cũng đều ánh mắt dị dạng, dồn dập nhìn về phía trái tim kia. Đây là hoàng giả trái tim. Bọn họ không biết hoàng giả là cỡ nào uy năng, nhưng bọn họ xác thực cảm nhận được mênh mông sức mạnh. Một trái tim nhảy động đậy, bọn họ những người này phảng phất đều tùy theo dẫn dắt. Trái tim cũng cùng nhảy lên. Cường đại như thế, dù cho Cơ Giao ở Mệnh Vương bên người thật giống cũng không cảm nhận được quá. Trong đám người, Vương Nhược Băng che ngực, nhìn hướng trái tim, hơi khác thường. Này, chính là cứu nàng chí bảo sao? Trái tim, một viên nhân loại trái tim. Vương Hàm Nguyệt thật giống cảm ứng được cái gì? Vội vã nhìn về phía Vương Nhược Băng. Vương Nhược Băng khẽ lắc đầu, trên mặt mang theo thản nhiên nụ cười, môi giật giật, nhưng là không âm thanh truyền ra. Vương Hàm Nguyệt nhưng là nghe hiểu rồi. Ta không đổi tâm, nàng chỉ nguyện sống thành chính mình. Bất luận cổ kim, tổng có một ít người có một ít kiên trì, một ít chấp nhất, dù cho có vẻ rất ngu. Khi thấy trái tim một khắc đó, Vương Nhược Băng liền ý thức được. Lần này có thể cứu nàng bảo vật là cái gì? Chính là cái này. Tất cả mọi người đều đỏ mắt rồi. Ngô Sư ba người giờ khắc này bị đế thi kích liên tục bị thương, đầu sắt lúc này cũng sắp không chịu được nữa rồi. Lối vào, một đám người chém giết đều chậm chậm lên. Hoa Vũ cùng Cơ Giao cũng là ánh mắt lấp lóe không yên. Vật này thật giống so với đế thi cũng còn tốt. Phương Bình hiện ở chỗ này thực lực cũng là bình thường. Vì sao phải tiện nghi Phương Bình? Kỳ Huyễn Vũ, Triệu Hưng Võ, Vương Hàm Nguyệt, Thường Sơn Khải, Yêu Kiếm Khách, Lực Vô Kỳ, Đế Huyết Thụ Tộc Trường, Yêu Long, Cấm Kỵ Hải Vô Danh Sơn Thanh Niên, Lưu Ký, này 10 người, chính là nơi đây người mạnh nhất. Những người khác, như Từ Bính những người này, ở đây không tính được mạnh nhất một nhóm, mà Phương Bình bên này, cũng là Ngô Xuyên miễn cưỡng có chiến lực như vậy. Đã như vậy, vì sao phải tiện nghi Phương Bình? Thời khắc này, không ít người trong lòng đều là ý tưởng này. Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi nói, chư vị, trái tim này nhưng không phải là các ngươi, kia cũng không phải ngươi. Có người khẽ quát một tiếng, Phương Bình cười nói, ta không phải ma đế Mạc Vấn kiếm chuyển thế sao? Kia vật ấy tự nhiên chính là ta. Phương Bình cười cân nhắc, bỗng nhiên nói, đương nhiên, tất cả bằng thực lực nói chuyện. Các ngươi chớ ép ta, ta kỳ thực khôi phục một ít ký ức, bức cuống lên ta, ta có thể không khách khí. Nói xong, Phương Bình đột nhiên nhìn về phía đế huyết thụ tộc trường. Vừa nhìn về phía yêu kiếm khách, lạnh lùng nói, các ngươi, còn nhận ta người chủ nhân này sao? Ngoặc kép, toàn trường đều im lặng. Phương Bình không nói như vậy trước. Thật là có người hoài nghi hắn là Mạc Vấn kiếm chuyển thế. Có thể hiện tại vừa nói như thế, trái lại không ai tin rồi. Đế huyết thụ tộc trưởng sóng tinh thần nói, ngươi cũng không phải là chủ nhân, ngươi nghĩ phản bội ta. Phương Bình cười nhạt nói, chuyện đến nước này, ta Phương Bình không sợ cái gì, cũng không sợ bị người ta biết ta là ma đế. Chu Thiên Kiếm là của ta. Chu Thiên Kiếm ở đây, chớ ép ta vận dụng Chu Thiên Kiếm chém giết các ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người lúc này mới chú ý tới trên trái tim cắm vào Chu Thiên Kiếm. Lại lần nữa nghênh đón một ít người đỏ mắt, đế huyết thụ tộc trưởng có chút hỗn loạn. Chủ nhân, thật ra, Chu Thiên Kiếm xác thực là chủ nhân chi vật. Phương Bình nếu là thật có thể khống chế Chu Thiên Kiếm. Chỉ có thể chứng minh hai điểm. Thứ nhất, Mạc Vấn kiếm chết rồi, Phương Bình luyện hóa Chu Thiên Kiếm. Thứ hai, Phương Bình chính là Mạc Vấn kiếm. Có thể Phương Bình tới đây, Chu Thiên Kiếm còn cắm ở tim trên đây, sẽ không có thời gian này đi luyện hóa. Chúng nó cũng không tin Mạc Vấn kiếm thật chết rồi. Đế huyết thụ tộc trưởng sóng tinh thần lợi hại, rất nhanh nhìn về phía Hoàng Kim Ốc. Đế Nhạc còn bị khốn lắm, trước tiên thả Đế Nhạc. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, cũng không nói nhiều, tiện tay ném đi. Đế Nhạc từ trong Hoàng Kim Ốc rơi xuống. Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía mọi người, than thở, việc đã đến nước này, mọi người lựa chọn đi. Cơ Giao, Hoa Vũ, các ngươi là thật muốn cùng ta đối nghịch trở mặt. Từ Bính, các ngươi thì sao? Vẫn là các ngươi những yêu tộc này, là phản bội, vẫn là tiếp tục cống hiến cho. Đế huyết thụ tộc trưởng lực lượng tinh thần trầm trọng nói. Nếu ngươi thực sự là chủ nhân, đế huyết bộ tộc tự nhiên là chủ nhân chịu chết. Đế huyết thụ bộ tộc, thủ hộ đế phần ngàn năm, chính là vì cống hiến cho Mạc Vấn kiếm. Nếu là chủ nhân thật phục sinh, vậy dĩ nhiên còn sẽ tiếp tục cống hiến cho xuống. Có thể Phương Bình là Mạc Vấn kiếm, đâu chỉ chúng nó nghi hoặc. Giờ khắc này những người khác cũng đều dừng động tác lại, không dám tùy tiện hành động. Nơi đây chính là Mạc Vấn kiếm sao huyệt. Phương Bình nếu là đúng là Mạc Vấn kiếm, có lẽ có cái gì thủ đoạn đặc thù. Một ít thiên ngoại thiên chi nhân càng là biết được nơi đây có tuyệt sát đại trận, liền đế cấp cường giả cũng không dám mậu vào. Nếu là như thế lời nói, kia giờ khắc này liền không thể manh động. Cơ Giao nhìn về phía Phương Bình, chậm rãi nói, ngươi là Mạc Vấn kiếm. Phương Bình, những người khác có lẽ tin, bản cung không tin, không khiến ngươi tin. Phương Bình cười nhạt nói, ta chỉ là hỏi ngươi, lựa chọn như thế nào? Hiện đang giúp ta tiêu diệt những này không nghe lời gia hỏa, ta đáp ứng đều sẽ làm được. Vừa cùng Cơ Giao đối thoại, Phương Bình vừa cấp tốc ở trong đầu kêu gọi Thương Miêu. Miêu huynh, hô hoán một trận, không âm thanh, Phương Bình đều cuống lên. Lúc này, Thương Miêu bỗng nhiên xông ra, bất mãn nói, ngươi không nói nghe điện thoại, ta khiến ngươi gọi điện thoại. Người này gọi điện thoại đánh không đúng, chấm ngoặc kép, Phương Bình kém chút tức hộp máu. Khi nào, ngươi còn chơi đây, Miêu huynh, có thể điều khiển Chu Thiên Kiếm giúp ta giết người sao? Không thể, Thương Miêu từ chối thoải mái. bản miêu không đánh nhau. Phương Bình cũng ý thức được điểm ấy, lại nói, không giết người, điều khiển Chu Thiên Kiếm giúp ta biểu diễn một hồi, hù dọa một hồi người. Không giết người, làm sao, như vậy phải không? Thương Miêu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, được rồi, bất quá lần này muốn thu phí. Tiểu Mặt Béo nói rồi, Trải Lông muốn thu phí, làm việc đều là muốn trả tiền, vậy ngươi cũng phải trả tiền. Chấm ngoặc kép, Phương Bình muốn tự tử đều có. Cấp tốc nói, tốt, ngươi muốn cái gì? 1 triệu, không đúng, 10 triệu, cũng không đúng, ngàn vạn phía sau là cái gì? Bản Miêu muốn cái kia. Phương Bình cho rằng nó nói thu phí là nói thức ăn mèo. Lúc này mới biết là thật muốn tiền, tức khắc bất đắc dĩ đến cực điểm. Cấp tốc nói, không thành vấn đề, 100 triệu, 100 triệu có thể giúp Miêu huynh mua mấy chục nhà kho thức ăn mèo rồi. Thương Miêu trộm hỉ, tên lừa đảo thật trả tiền, kiếm được rồi, kiếm tiền rất đơn giản nha. Trên TV không phải nói, một người một tháng chỉ có mấy ngàn khối sao? Một năm này chính là mấy vạn khối. Thương Miêu đều muốn đếm một chút 100 triệu muốn bao nhiêu năm. Vừa nghĩ tính sổ rất mệt. Thương Miêu chẳng muốn quên đi. Nói chung lần này kiếm bộn rồi. Tốt lắm, ngươi nói đi. Làm thế nào? Một người một con mèo giao lưu. Phương Bình lại là cấp tốc nhìn về phía lối vào mọi người. Trầm giọng nói, xem ra đế phần yêu tộc thật làm phản rồi. Ta ký ức còn không hoàn toàn khôi phục. Cũng là, ta không tính được là hoàn chỉnh thể mạc vấn kiếm. Các ngươi không nghe, cũng bình thường, đều qua gần ngàn năm. Còn có bao nhiêu người cùng yêu? Có như vậy trung tâm? Giờ khắc này, đế nhạc nhưng là lực lượng tinh thần kịch liệt gợn sóng nói. Ngươi nói dối, ngươi không phải chủ nhân. Chủ nhân còn sống sót. Chu Thiên Kiếm vừa mới có động tĩnh, Phương Bình lạnh nhạt nói, đó là ta làm, ngươi cho rằng đây, ngươi nói dối. Đế nhạc tâm tình chập chờn lợi hại, người này làm sao sẽ là chủ nhân? Đế huyết thụ tộc trưởng nhưng là đánh gãy nó lời nói. Truyền âm nói ngươi là chủ nhân, nếu là ngươi thật có thể điều khiển Chu Thiên Kiếm, kia đế huyết bộ tộc, chắc chắn duy chủ nhân là từ. Không ai nghĩ đến Thương Miêu. Thương Miêu mượn cho Mạc Vấn kiếm Chu Thiên Kiếm. Biết được người không mấy cái. Đến cấp bậc kia, cũng không phải ở đây những người này có thể biết đến. Tất cả mọi người chỉ biết một chút. Chu Thiên Kiếm là Mạc Vấn kiếm thần khí. Hắn cũng là dựa vào cái này thần khí dương danh tam giới. Hiện tại lại lưu lạc tới muốn ở một bầy tôi tớ trước mặt tự mình chứng minh rồi. Ta mơ hồ có chút ấn tượng, năm đó, ta thậm chí không coi các ngươi là thành tôi tớ, chỉ là một ít cây cối thôi. Hôm nay nhưng là lưu lạc đến đây, Phương Bình có chút thổn thức, cũng không phí lời, ngón tay một chỉ, Chu Thiên Kiếm bỗng nhiên rung động lên, mang bao bọc trái tim, bắn mạnh mà ra, thẳng đến đế huyết thụ tộc trưởng mà đi. Đế huyết thụ tộc trưởng lực lượng tinh thần giờ khắc này gợn sóng hư không đều ở rung động. Phương Bình nhưng là không quản nó. Chỉ đế nhạc, Chu Thiên Kiếm lại lần nữa hướng đế nhạc bay đi. Ngay vào lúc này, Kỳ Huyễn Vũ vồ một cái về phía Chu Thiên Kiếm cùng trái tim. Phương Bình lại là cau mày. Hừ lạnh một tiếng, Chu Thiên Kiếm đột nhiên bắn về phía cơ giao. Kỳ Huyễn Vũ cau mày, bóng người hơi động, xuất hiện tại cơ giao trước mặt, lại lần nữa lấy tay chụp vào Chu Thiên Kiếm. Vào thời khắc này, đế huyết thụ tộc trưởng đột nhiên dài cành như roi, một roi rút hướng Kỳ Huyễn Vũ. Một bên, yêu kiếm khách cũng là kiếm khí ngút trời, đột nhiên giết hướng Kỳ Huyễn Vũ. Làm can, đế huyết thụ tộc trưởng giận tím mặt. Sóng tinh thần một tiếng, cấp tốc nói, chủ nhân, đế huyết chắc chắn sẽ không phản bội chủ nhân. Chủ nhân, ngài trở về rồi, giờ khắc này, gốc cây này thật giống có chút vui mừng. có chút nghẹn ngào. Chủ nhân trở về rồi. Chủ nhân thật trở về rồi. Chu Thiên Kiếm động, không chỉ động, còn theo Phương Bình tâm ý. Ý tùy tim động, chỉ có Chu Thiên Kiếm chủ nhân mới có thể làm đến một bước này. Phương Bình lại là sâu sắc thở dài một tiếng, không nói ra được cảm giác tang thương khái, nhìn về phía mọi người nói, không nên ép ta, các ngươi nếu là còn nhận ta làm chủ, vậy liền đem bọn họ giết ra ngoài. Cơ Giao, Hoa Vũ, các ngươi cũng không nên ép ta sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Hiện tại giết Lực Vô Kỳ bọn họ, trước sự, ta có thể cho rằng không phát sinh, ta đáp ứng sự, còn có thể làm được. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía Vương Hàm Nguyệt, khẽ thở dài, tin được ta, giữ Vương Nhược Băng lại, xem ở nàng năm đó cùng đầu sắt duyên phận trên, ta cứu nàng một mạng. Bất quá giờ khắc này ta cần yên tĩnh, các ngươi cần giúp ta giải quyết những phiền toái này. Vương Hàm Nguyệt ánh mắt biến ảo chập chờn. Vương Nhược Băng lắc đầu nói, ta không đổi tâm, đổi tim, ngươi nghĩ tới quá nhiều, ta tự có thủ đoạn của ta. Phương Bình nhìn về phía Vương Hàm Nguyệt, lạnh nhạt nói, một cái cơ hội cuối cùng. Vương Hàm Nguyệt, ngươi nếu là không muốn, vậy cũng có thể cường đoạt. Vương Hàm Nguyệt vùng vẫy một hồi, tiếp không nói một lời, đột nhiên giết hướng Thường Sơn Khải. Thường Sơn Khải nổi giận nói, các ngươi điên rồi, hắn nói hắn là ma đế các ngươi sẽ tin sao? Coi như là, hắn cũng là chư đế công địch, đáng chết, các ngươi điên rồi sao? Phương Bình không quản có phải là Mạc Vấn Kiếm, kia đều là mọi người kẻ địch. Hiện tại những người này lại điên cuồng như thế, hướng bọn họ ra tay rồi. Vương Hàm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khẽ quát, sư muội, ngươi chính là ở đây đợi. Phương Bình, sư muội nếu là có việc, sư tôn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sư tôn đại nạn sắp tới, đã không bất kỳ kiêng dè nào, chớ ép sư tôn cùng ngươi không chết không thôi. Nếu là chữa khỏi sư muội, ta Long Biến Phạm Độ Thiên tất sẽ ghi nhớ ân tình này. Dứt lời, mọi người đã hướng ra phía ngoài giết đi. Triệu Hưng Võ bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, không quản những người kia, một đao bổ về phía một bộ đế thi, cười nói, cụ này đế thi về ta rồi. Nói hết, trường đao dẫn dắt mang theo đế thi cấp tốc hướng ra ngoài phóng đi. Yêu Kiếm Khách, Đế Huyết Thụ tộc trưởng, Đế Nhạc cùng với một gốc còn sống sót cửu phẩm đế huyết thụ dồn dập ra tay, bức bách mọi người hướng ra ngoài chiến đi. Mà giờ khắc này, nơi đây chỉ còn dư lại 5 cụ đế thi, trong đó 3 cụ tàn tạ. Phương Bình vẫn không động đậy, mãi đến tận những người này dồn dập chiến ra dị thế giới, lúc này mới cấp tốc truyền âm nói, Ngô sư huynh, đừng đấu, đi bảo vệ lối vào. Bất luận người nào không cho phép vào đến. Ngô Xuyên không nói một lời, cấp tốc nhằm phía lối vào. Đế thi bị mang đi một bộ, bọn họ áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Lý Lão Đầu cùng Điền Mục, hai người miễn cưỡng có thể chống đỡ một hồi. Phương Bình cũng không nói nhiều, cấp tốc ở trong đầu nói rằng, Miêu Huynh, có thể rồi, vậy các người nhanh lên một chút hút nha. Trái tim không còn, đế phần liền muốn phá nát rồi. Rõ ràng, Phương Bình cũng không nói nhiều. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Vương Kim Dương bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Trái tim bị Chu Thiên Kiếm đâm một cái miệng lớn. Phương Bình trong lòng căng thẳng. Thương Miêu cũng nhanh chóng nói, không có chuyện gì, hắn là phục sinh, không phải hắn. Trái tim nát, chỉ là có chút đau. Không phải, đau quá, Meo ô, đau quá, Thường Miêu nói đều có chút không đành lòng. Đau quá, kém chút quên việc này. Cái này đỏ tươi ra hỏa sẽ không đau chết rồi chứ? Tên lừa đảo kia đáp ứng 100 triệu còn cho bản Miêu sao? Nương theo nó lời nói, toàn bộ dị không gian bên trong, chớp mắt biến sền sệt lên, một cỗ nồng nặc thật giống hóa thành thực chất lực lượng khí huyết. Đột nhiên từ trong trái tim xông ra. Lão Vương, mấy người chúng ta trước tiên hút. Phương Bình khẽ quát một tiếng, cấp tốc xung hướng trái tim. Giờ khắc này không lo được buồn nôn, đối với trái tim liền bắt đầu cuồng hút lên. Làm cỗ kia lực lượng khí huyết nhảy vào trong cơ thể một khắc, Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy chính mình dường như khí cầu cũng bị căng nứt rồi. Thật đáng sợ rồi, chất lượng quá cao, lực lượng khí huyết nghiêm chỉnh mà nói, chất lượng kém xa lực lượng phá diệt, có thể lúc này lại phảng phất cùng lực lượng phá diệt tương đương. Không, có lẽ càng cao cấp, chất trên tăng lên, Phương Bình ánh mắt đều thay đổi. Đây chính là Lão Vương kiếp trước lực lượng khí huyết sao? Đều mau tới, Phương Bình lại lần nữa quát lên một tiếng lớn. Lực lượng tinh thần dẫn dắt Lão Vương mấy người trực tiếp tiến vào Hoàng Kim Ốc. Mà trái tim cũng bị hắn lồng vào Hoàng Kim Ốc. Cứ như vậy, sức mạnh tiết ra ngoài sẽ càng tiểu. Lão Vương mới vừa vào đến, lực lượng khí huyết chủ động hòa vào trong cơ thể hắn. Một cái chớp mắt, Lão Vương liền thành huyết nhân, bị kén máu bọc, tốc độ kia so với Phương Bình đều nhanh. Tưởng Siêu, Tưởng Hạo hai người cũng bị che vào. Tưởng Siêu mới vừa hít một hơi, liền hô to gọi nhỏ, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Quá đầy đủ rồi, trái tim tiết ra ngoài năng lượng, mạnh mẽ đến đáng sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.